Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 23, Hạ Dực vs Chiến tranh Ma Thần. Lừa gạt tên khốn này, chạy trốn cũng nhanh, thủ hộ chi thần nổi giận đùng đùng mà đem thần lực đánh vào trống trải nơi. Khí tức chập trùng, vị trí thần bí không gian kịch liệt rung động. Chính đang hướng về nguyên bản vị trí trở lại, lại để cho hắn có chút kiêng kỵ. Bên cạnh nữ thần sinh mệnh cũng nói, nên rời đi nơi này, ta phải về thánh thủ đại lục. Thủ hộ chi thần nhìn về phía nàng, sinh mệnh, ngươi còn không chịu cùng ta kết minh sao? Lẽ nào ngươi có hậu thủ gì? Thánh thủ đại lục hai tên nhà thám hiểm ta nhớ tới đã sớm bỏ mình chứ? Nữ thần sinh mệnh hỏi ngược lại. Lẽ nào thánh khiếu đại lục nhà thám hiểm không phải? Tên kia năm sao tu vi liền bị săn giết rơi yêu linh nhà thám hiểm. Thủ hộ chi thần lắc đầu. Cái kia đúng là ta sai lầm. Nhưng, đến lúc này, ta cũng không dối gạt ngươi sinh mệnh. Ta còn có đặc thù hậu chiêu. Còn có hy vọng cướp đoạt phụ thần quyền hành. Nhưng ta cần ngươi đến giúp ta. Chỉ cần ta thành công. Chuyện may mắn ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi còn có thể làm giới chủ của các ngươi. Vĩnh sinh bất tử, nữ thần sinh mệnh nhíu mày nhìn hắn. Đột nhiên, một luồng dâng trào sóng năng lượng từ không gian trong khe hở truyền bá đi vào. Nhường hai thần liếc mắt nhìn lại, biểu hiện hơi chập chờn. Đây là chiến tranh cùng Hạ Dực. Ngoặc kép, thánh thể đại lục. Trên không, bao cát lớn nhân loại nắm đấm cùng nồi đất lớn màu tím ma quỷ nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Vô số bé nhỏ quỹ đạo ở tại sinh sôi lại phá toái. Xung quanh không gian ngưng trệ lại nổ tung, hóa thành từng đạo cuộn sóng hướng về phương xa khuếch tán. Càng hiện ra mấy phần huyễn lệ, máu đỏ tươi từ quyền giọt chảy, Hạ Dực nhẹ nhàng đánh khẩu khí. Phá toái quyền cốt ở thoáng qua khép lại, chỉ để lại cái kia cỗ cảm giác đau nhức. Chiến tranh ma thần hơi kinh ngạc, cũng có chút hưng phấn nói. Không sai, 5 năm rưỡi thời gian, loại này trưởng thành, còn ở ta dự liệu bên trên. 5 năm rưỡi trước đây, Hạ Dực diện đối với chiến tranh ma thần chỉ có thể trốn, không thể đụng vào. Dính vào chiến tranh ma thần công kích chính là đứt gân gãy xương thân thể nổ tung. Cho tới bây giờ, lại dám cùng chiến tranh ma thần chính diện đối với quyền. Mặc dù là mượn dùng 8 sao quỹ đạo tá lực cùng nghịch chuyển phản lực. Nhưng nói chung, chuyện này ý nghĩa là Hạ Dực có cùng chiến tranh ma thần chính diện giao thủ năng lực. Thậm chí ngược lại kích thương năng lực của hắn. Chiến tranh ma thần khác một nắm đấm dường như đạn đạo giống như đập tới. Thẳng tắp vung quyền, trên nắm tay bọc kẹp cơn lốc liền có thể phá hủy một tòa thành thị. Hạ Dực hai tay khoanh đón đỡ, cơn lốc kia ở quỹ đạo dẫn dắt dưới hướng về hai bên tản đi. Rắn chắc tiếp lấy này quyền, thuận thế về phía sau rút lui. Trên đường, Hạ Dực hai tay bên trên bỗng dưng sinh sôi ra hai đạo thần lực ngưng tụ trường mâu. Ở quỹ đẹp gia trì bên dưới, bị hắn ra sức đâm vào hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, một nhánh trường mâu từ chiến tranh ma thần hai chân trong lúc đó phá không mà ra. Công hắn dưới khố, khác một cái trường mâu, thì lại từ chiến tranh ma thần sau gáy nơi phá không mà ra. Đâm hắn sau não. Ở quỹ đạo chi tật 8 sao sau, thông qua quỹ đạo qua lại không gian năng lực đã cực kỳ mạnh mẽ. Hạ Dực thông qua quỹ đạo dẫn dắt, có thể từ dị không gian trung tướng trên tay vật thể truyền tống đến ngàn dặm bên trong bất kỳ vị. Chí nào, đâm về dưới khố trường mâu bị chiến tranh ma thần một tay bóp nát. Sau não nơi hắn càng không để ý tới, dường như đụng vào cứng rắn nhất sắt thép. Cái kia thần lực ngưng tụ có thể xuyên núi đá vụn trường mâu chen lang một tiếng phá toái. Chưa mang theo một tia vệt trắng. Sau một khắc, hai vòng ánh trăng lại hướng về chiến tranh ma thần bay qua. đó là hai cái búa. Ăn không nói có ngưng tụ ra búa lớn ở ánh trăng chiếu xuống biến thành phát sáng mâm tròn. Lập lòe tia sáng chói mắt, lấy tốc độ cực nhanh rất mạnh xoay tròn lực xẹt qua hai đảo đường vòng cung. Chém về phía chiến tranh ma thần một đôi cánh tay. Cùng lúc đó, Hạ Dực hai tay bên trong lại ngưng tụ ra một cây trường thương. Bản thể lấy một luồng quyết chí tiến lên tư thái hướng về chiến tranh ma thần đâm tới. Võ đạo quy tắc chung, kiếm kinh, quyền kinh, kiếm đạo chân giải bốn loại thánh hồn, ở Hạ Dực mài rũa dưới chuyển hóa thành bảy sao võ thánh thánh hồn. Từ đó, Hạ Dực sẽ sử dụng vũ khí, không giới hạn nữa với quyền kiếm, tất cả binh khí, mọi thứ tinh thông. Chiến tranh ma thần một cái nắm lấy cái kia đâm hướng về hắn trái tim đầu thương. Đối với hai cái từ hướng bên chém tới lưỡi búa căn bản khinh thường để ý tới. Cánh tay phát lực, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem nắm trường thương Hạ Dực mang theo. Khác một quyền nổ nát không gian, nghiền ép lên đi. Động tác của hắn, trước sau là như vậy đơn giản thô bạo, nhưng có hiểu, mà lần này. Hạ Dực không có cùng hắn chính diện va chạm, đang bị thương bốc lên nháy mắt, hắn liền buông ra hai tay, cả người cũng hóa thành ánh trăng, dọc theo trong đó một cái lưỡi búa tiến lên hư huyễn quỹ đạo. Hạ Dực thân thể trên không trung trong nháy mắt xoay tròn mấy chục vòng. Tay phải một câu, chuẩn xác mà đem cán búa nắm ở trên tay, xuất hiện ở chiến tranh ma thần phía sau. Búa lớn chém đánh, ở giữa sau não, cùng lúc đó, chiến tranh ma thần toàn thân một quyền chính nện ở Hạ Dực trên cánh tay trái. Trong nháy mắt xương cốt gãy vỡ vô số, cánh tay trái nổ thành xương máu, Hạ Dực cũng bắn ra, chỉ để lại một cây búa to khảm ở chiến tranh ma thần sau não bên trên. Mượn quỹ đạo lực lượng, xoay tròn gấp bội. Hạ Dực công kích đột phá chiến tranh ma thần phòng ngự. Giơ lên bàn tay lớn, đem khảm ở trên đầu búa lớn lắc lắc, nhổ xuống, một vệt màu tím vết máu từ hắn trên trán chảy xuống đồng thời. Chiến tranh ma thần đỉnh đầu thương thế liền đã khép lại. Cái kia khuôn mặt dữ tợn lên, từ trung tâm theo sông mũi chảy xuống vết máu chảy vào trong miệng. Chiến tranh ma thần đầu lưỡi liếm liếm, toát ra ham nụ cười máu, mấy vạn năm đều không có cảm nhận được bị thương cảm giác a. Ngươi có thể hiểu được sao? Hạ Dực, thần quyền là chiến tranh ta mấy vạn năm đều không có hợp lệ đối thủ chiến đấu. Là cỡ nào vô vị sự tình? Hạ Dực cánh tay tắm hỏa tân sinh, chiến tranh ma thần câu nói này. Trực tiếp cho thấy mặc kệ là vây giết dự báo chi thần. Vẫn bị dư hãn chặt đứt đùi phải. Cũng không tính là chiến đấu chân chính. Thừa nhận tất cả. Ta hợp lệ sao? Cái kia rất vinh hạnh. Chiến tranh ma thần nhếch miệng. Đáng tiếc thời gian không đủ. Lại cho ngươi mấy trăm năm thời gian trưởng thành. Ngươi đại khái mới có thể trở thành là hợp lệ đối thủ. Hiện tại. Miễn cưỡng tính cái làm nóng người đối thủ tốt thôi. Âm thanh còn chen lẫn ở xung quanh phá toái trong không gian vang vọng. Chiến tranh ma thần bàng thạc thân thể đã biến mất không còn tăm hơi. Tốc độ mang ý nghĩa sức mạnh. Sức mạnh cũng mang ý nghĩa tốc độ. Hắn khủng bố thân thể điều kiện mang cho hắn chính là vượt qua tầm mắt có thể cùng tốc độ. Có điều xung quanh vùng không gian này đã khắp Hạ Dực tám sao quỹ đạo. Hạ Dực có thể thông qua quỹ đạo chập chờn bắt lấy động tác của hắn. Trong tay hắn ngưng tụ ra một cái như đồng môn bản như thế đại kiếm. Cự khuyết kiếm, hai tay vừa đỡ nhấc lên, chặn tại bên người. Tiếp theo một cái chớp mắt chiến tranh ma thần nắm đấm mới như thương lượng tốt bình thường xuất. Hiện. Cự khuyết kiếm trực tiếp bị đập đứt, Hạ Dực nâng đầu gối ngăn trở chiến tranh ma thần tàn dư sức mạnh. Đồng thời giày đã sớm phá toái lộ ra bàn chân ra sức hướng lên trên một câu. Ngón chân mang theo một cái giống như rắn độc rapier đâm hướng về chiến tranh ma thần cầm. chiến tranh ma thần vung vẩy nắm đấm, cánh tay hướng phía dưới hơi cong, trực tiếp đem đoạn kiếm kia mẻ nát. Quyền đổi tay trưởng, chớp mắt đem Hạ Dực đầu gối bóp nát, đau nhức kéo tới. Hạ Dực nhưng lạnh vô cùng yên tĩnh, trực tiếp đem cái chân kia từ căn nổ đoạn, mượn tự bạo sức mạnh xoay tròn, lại bỗng dưng lấy ra một cây chùy thủ đâm vào chiến tranh ma thần bắp đùi. Cả nhánh chùy thủ đi vào trong đó, lại bị nổ đến thổ huyết bay ngược. Không tới trong một giây mấy lần giao chiến, Hạ Dực nhìn như lại một lần lấy trọng thương đổi vết thương nhẹ, nhưng ánh mắt lưu luyến một vòng chiến tranh ma thần đùi phải lên cái kia cả nhánh đi vào chùy thủ. Hạ Dực cho rằng lần thăm dò thử này đáng giá. Vạn dặm ở ngoài, nữ thần sinh mệnh cùng thủ hộ chi thần thân hình ẩn nấp ở trong hư không, quan sát từ đằng xa cuộc chiến đấu này. Thấy cảnh này, thủ hộ chi thần ánh mắt lóe lên, nữ thần may mắn liền nói, một lần nữa ngưng tụ đùi phải tất nhiên không cách nào cùng chiến tranh mấy vạn năm qua đánh bóng ma thần thể so với, đó là hắn nhược điểm. Hạ Dực tìm tới hắn nhược điểm. Thủ hộ chi thần nói, thực sự là khủng bố trưởng thành tốc độ. Hạ Dực thần quyền cực kỳ quái lạ, ngay cả ta đều chưa từng nghe thấy. Có điều, sinh mệnh, ngươi cảm thấy trận chiến đấu này, ai thắng ai thua? Hỏi câu phí lời, tuy rằng hai phe đến nay còn đều không có dùng ra toàn lực, cũng đều còn nơi đang thăm dò giai đoạn, nhưng nữ thần sinh mệnh thân là cường thần lực thần linh cũng không chỉ là sẽ trị bệnh cứu người. Hạ Dực trình độ cùng may mắn gần gũi, cách nàng đều còn có một đoạn khó có thể vượt qua khoảng cách. Làm sao có khả năng thắng chiến tranh? Ngươi là muốn biết Hạ Dực có thể cho chiến tranh tạo thành bao lớn thương tổn, có thể hay không để cho ngươi có thể thừa dịp? Nữ thần sinh mệnh nói thẳng hỏi. Thủ hộ chi thần than thở, sinh mệnh, ngươi đối với ta hiểu lầm quá sâu. Chiến tranh bây giờ mất đi thần quyền, không đánh tan được ta phòng ngự, hắn đối với sự uy hiếp của ta không lớn. Tuy rằng phá hoại ta một ít kế hoạch, nhưng thực tế không ảnh hưởng toàn cục. Ta không có đối với hắn tất sát tâm thái. Phụ thần là nhân từ khoan dung. Nếu như ta chiếm được phụ thần quyền hành, qua lại tất cả, cũng có thể nhường nó theo gió rồi biến mất. Giê-xu không truy cứu. Sinh mệnh nhìn một chút hắn, trầm mặc không nói. Ngay ở hai thần vài câu giao lưu thời khắc, phương xa Hạ Dực cùng chiến tranh ma thần dường như quên ban đầu làm nóng người thuyết pháp. Đánh nhau thật tình, Hạ Dực quy tuy thọ thiêu đốt sinh mệnh hiệu quả đã toàn lực khởi động. Thần linh cảnh hầu như vô cùng sự sống vô tận lực, nổi lên đến hết sức ra sức. Hai đạo chân thực phân thân cũng bị hắn không ngừng một lần nữa triệu hoán. Đao thương búa rìu các loại binh khí ở ba đạo Hạ Dực trên tay chơi ra hoa, không ngừng cho chiến tranh ma thần trên thân thể mang đến từng đạo vết thương. Đặc biệt là lưỡi búa loại binh khí này, cực kỳ phù hợp quỹ đạo chi tật, có thể trùng điệp tăng lực. Mấy chục thanh búa từ ba cái Hạ Dực nơi cùng chiến tranh ma thần lấy hoa cả mắt phương thức huyễn lệ xoay quanh, cường điệu nhằm vào đùi phải của hắn. Phản quan chiến tranh ma thần, cái kia cao hơn 3 mét bàng thạc thân thể càng thu nhỏ lại không ít. Cô đọng đến càng thêm khẩn thực, sức phòng ngự sức mạnh đều tăng lên trên diện rộng. Đây mới là hắn ma thần thể chân chính hình thái chiến đấu. Ở từng tiếng cười lớn bên trong, không gian theo hắn nhất cử nhất động phá toái vừa nặng đúc. Óng ánh nổ tung bạch quang không ngừng thôn phệ ánh trăng, thôn phệ cơn lốc, thôn phệ Hạ Dực, thôn phệ tất cả. Ở này cuồng bạo khí tức bên trong, Hạ Dực như sóng lớn bên trong thuyền lớn, tuy không ngừng theo sóng lớn chập trùng, nhưng từ đầu đến cuối không có bị kích lật. Cho đến mỗi một khắc, Hạ Dực tiếp được tăng lực qua mấy trăm lần lưỡi búa về phía trước chém vào, sắp tới đem đánh trúng chiến tranh ma thần đùi phải thời điểm. cái kia lưỡi búa bỗng nhiên chuyển đổi thành một cái sắc bén. Cưa điện, ở quỹ đật gia trì dưới, cưa điện bùng nổ ra không gì sánh kịp sức mạnh, thoáng qua lại là hơn 100 tầng quỹ đạo gia trì, dễ dàng cắt ra chiến tranh ma thần đùi phải huyết nhục. Chiến tranh ma thần hơi ngạc, cười to vung quyền đập về phía Hạ Dực đầu. Một cái gãy chân từ không trung rơi rụng, bị phá toái không gian thôn phệ. Dâng trào tiếng gầm nhấn chìm tất cả, cũng nhấn chìm Hạ Dực sinh lợi. Cuộc chiến đấu này, liền như vậy im bặt đi. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.